phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, 225, thiên hạ đệ nhất, 42, Dung Tư Ẩn không biết vì sao, kia đè ở trong lòng tức giận tức khắc đánh tan. Hắn nhìn thiếu niên đi đến bên cạnh hắn song hành, nghiêng người nhìn lại bả vai thon gầy, bạch y một bó liền hiện ra phong lưu danh sĩ khí thế tới. Dưới ánh trăng làn da trắng nõn như tuyết, càng tốt hình như có nguyệt hoa mạch lạc, mỹ đến kinh người, Tề Chu Linh đi theo Tạ Hư đạp bộ mà đến, đối Dung Tư Ẩn sắc mặt cũng hiếm thấy chờ mong rất nhiều. Mặc kệ thế nào, Dung Tư Ẩn luôn là muốn so với kia chút dị bang người hảo rất nhiều. Đi ta trong viện, Dung Tư Ẩn thấp giọng nói, nhưng mà thanh âm này cũng không tính thực khắc chế. Ít nhất mặt sau Tân A Di nghe xong cái 10 thành 10. Sắc mặt trắng bệch, mà Dung Tư Ẩn lại quay đầu lại liếc Tân A Di liếc mắt một cái. Không thể nói là nhẹ bỉ hoặc chán ghét, chỉ là có chút khiêu khích, đúng vậy, Tân A Di rõ ràng mà ý thức được đối phương khiêu khích. Loại này biểu thị công khai chủ quyền phương pháp làm hắn càng ý vị tới rồi cái gì? Sắc mặt như người chết khó coi. Dung Tư Ẩn như vậy một cái võ lâm chính đạo khôi thủ, lại không có một chút che lấp ý tứ, ngược lại giống hận không thể tất cả mọi người biết được hắn cùng một người nam nhân có đoạn tụ chi. Tình, Tạ Hư lúc trước chỉ là ở Tân A Di trước mặt, mới vẫn chưa cự tuyệt Dung Tư Ẩn nói, nhưng chờ đi ra hẻo lánh sân, mới rũ mắt hỏi, không phải đi Lệ Tiêu viện sao? Ngoà kép, có hắn ở, Lệ Tiêu viện không bằng ta trong viện an toàn, Tạ Hư phản ứng lại đây cái kia hắn chỉ chính là Tân A Di, màu đen trong mắt giống như bị thủy thấm vào quá thanh thấu. Bỗng nhiên liền mang lên ý cười, ta muốn hay không đi về trước, chỉ sợ dậy người thấy ta từ ngươi trong viện đi ra. Sẽ cảm thấy kỳ quái, sẽ không, Dung Tư Ẩn nói. Người tới, đặc sệt bóng đêm giống vẩy mực nhuộm dần không trung. Chỉ là một loan minh nguyệt trong trèo, đem ba người thân hình chiếu rọi trên mặt đất, giống một tầng hơi mỏng cắt giấy. Dung Tư Ẩn sân chỗ còn điểm ánh đèn, hạ nhân chấp đèn bận rộn đi qua, buông xuống mắt ở trên mặt phóng ra chiếu ra một bóng ma tới. Quả thực không người tò mò thăm xem, chỉ ở gặp được Dung thành chủ khi mới cúi người hành lễ. Quản sự đại khái này đây vì bọn họ muốn nói công vụ. Làm trà sư pha hồ trà đặc bưng lên, trà hương lượn lờ, Dung Tư thấy ẩn hiện đến Tạ Hư trước mặt nước trà Úc Thanh. Phiếm chua xót thanh hương uống phẩm, mặt mày hơi rũ, làm người bỏ cũ thay mới đi xuống. Người đi xem phòng bếp nhỏ đã ngủ chưa, làm người đi nấu hồ sữa bò phóng bông tuyết đường đưa lên tới. Nếu là không ai, liền đem bị lạnh điểm tâm đưa lên tới, quản sự được phân phó. Vội vàng đi xuống thúc giục người chuẩn bị, đó là ra ngoài bên ngoài. Dung thành chủ mang theo người cũng thập phần tinh tế, tự nhiên không có khả năng có rảnh phòng bếp tình huống. Nấu đến sôi trào khai sữa bò thực mau bưng đi lên. Tanh vị không nặng, kia cổ tế bạch hiên lượn lờ dâng lên. Tạ Hư trong tay bưng một ly nhiệt sữa bò, Tề Chu Linh cũng bị đổ một ly. Tạ Hư tưởng Dung Tư Ẩn cẩn thận, mới cố ý thay đổi thích hợp Tề Chu Linh dùng sữa bò. Lại nghe Dung Tư Ẩn đối hắn nói, ban đêm uống trà đặc không tốt, lại không có gì muốn suốt đêm sự. Người dùng xong chản sữa bò, mới hảo đi vào giấc ngủ, ngày mai ta đưa ngươi. Tạ Hư ngước mắt. Bị người nhìn đến muốn như thế nào, đối diện tóc bạc kiếm tu nói. Không thế nào, đỏ thắm môi ở đạm màu trắng sữa bò thượng xúc xúc. Ấm áp đem ban đêm về điểm này lạnh lẽo xua tan. Tạ Hư theo bản năng liếm rớt bên môi vết sữa. Nhìn Dung Tư Ẩn nói. Ta mỗi lần cảm thấy thế nhân đồn đãi không tồi. Dung thành chủ thật là kia cao lãnh chi hoa thời điểm. Người liền lại lộ ra cẩn thận ôn hòa một mặt. Lại là gọi người nhìn không thấu, Dung Tư Ẩn hơi hơi một đốn. Hắn nhìn Tạ Hư, giật ở bên môi nói cuối cùng là chưa mở miệng, nếu ta điểm này ôn hòa, chỉ đối với ngươi đâu. Tề Chu Linh vừa lúc, không có bất luận cái gì ác ý mà đánh thanh nãi cách. một chút tiếp một chút, tiểu hài tử ngày thường nghe không được tanh nồng đồ vật. Cũng không thường uống dê bò nãi, bất quá này sữa bò nấu đến không có gì mùi lạ. Mới vừa rồi ở bên ngoài lại có chút khẩn trương, lúc này mới một hơi uống lên sạch sẽ, kết quả khống chế không được mà đánh mấy cái cách, chờ phát hiện Tạ Hư cùng Dung Tư Ẩn đều đang xem hắn khi. Lập tức liền không biết theo ai mà đỏ mặt, Dung Tư Ẩn, ngoặc kép, hắn tưởng lời nói cũng bị hoàn toàn đánh tan thành mây khói. Chính sự quan trọng, Dung Tư Ẩn liếc Tề Chu Linh liếc mắt một cái, điểm hắn huyệt đạo ngăn cách, lại làm Tề Chu Linh đi ngồi trên giường, lấy ngồi xếp bằng chi thế vận hành tiểu chu thiên. Hắn tác phong này huyệt vị, lấy Dung Tuyết Công vì này tan giã tích hứa nội lực. Dung Tư Ẩn một tay dạy dỗ Tề Chu Linh, tự nhiên đối này vận hành nội lực kinh mạch đi hướng cũng rõ ràng. Lược thêm khai thông, lấy chỉ phong 72 chỗ đại huyệt, liền tìm ra mấu chốt nơi. Dung Tư Ẩn thần sắc hơi túc, nhân nội lực cường hãn ngoại phóng đến hữu hình, liền bên cạnh độ ấm đều tựa phiếm ra hàn ý. Này quá trình kỳ thật là thập phần nhàm chán. Ở người ngoài xem ra, Dung Tư Ẩn chỉ duy trì ở một cái tư thế thượng cũng không động tác. Nhưng Tạ Hư nửa chống đầu nhìn hắn, lại là rất có thú vị. Chảy xuống nửa thanh tay áo lộ ra hắn mảnh khảnh tuyết trắng thủ đoạn. Cặp kia màu đen như vẩy mực con ngươi, cũng không chớp mắt mà nhìn Dung Tư Ẩn cùng Tề Chu Linh hai người. Ước chừng đi qua một canh giờ, Dung Tư Ẩn lại bị Tề Chu Linh tra xét quá trong cơ thể bệnh kín. Tiểu hài tử võ công tiến bộ đến quá nhanh, cho dù là lợi lớn hơn tệ, cũng thật sự là lưu lại không ít không đủ viên dung nhỏ bé tai họa ngâm mơ siêu Tề Chu Linh lúc này. Hoặc là mới vừa sau khi thành niên hoặc là sẽ không cảm thấy. Nhưng chờ hắn võ công đăng phong tạo cực khi, lại sẽ khiến cho hắn khó tiến thêm nữa. Cũng may hắn có Dung Tư Ẩn chỉ giáo. Này một quá trình cũng không thống khổ, hoặc là nói nguyên bản nên là cực kỳ thống khổ quá trình. Bởi vì vì này khai thông chính là Dung Tư Ẩn như vậy tuyệt thế cao thủ. Cũng trở nên thập phần dễ dàng, thẳng đến Tề Chu Linh tiếng hít thở xu gần vững vàng. Đãi Dung Tư Ẩn thu tay lại là lúc, mới phát giác hai phân không thích hợp. Hắn ngủ rồi, Tạ Hư đặc sệt mặc phát theo đứng dậy động tác chút xuống mà xuống. Mắt hàm hai phần ý cười, Dung Tư Ẩn, ngoặc kép, Dung Thành chủ cũng là bất đắc dĩ. Đem ngồi xếp bằng cũng có thể ngủ Tề Chu Linh ôm lên. Làm quản sự đem tiểu hài tử ôm vào cách vách phòng cho khách chung nghỉ ngơi. Làm xong việc này, một phiến hồng gỗ đàn môn khép kín. Trong phòng liền chỉ còn bọn họ hai người. Dung Tư Ẩn nhìn về phía Tạ Hư, mắt tựa mặc điểm, môi sắc đỏ thắm thiếu niên cũng đang nhìn hắn. Bầu không khí tựa hồ lại trở nên kỳ quái lên. Tạ Hư đột nhiên nói, ta hôm nay thấy những cái đó dị bang người. Hắn tựa hồ có chút không biết từ đâu mà nói lên. Nhưng quan hệ đến vai chính thụ, hắn vẫn là đối Dung Tư Ẩn nói. Thẩm Đàm tới tham gia võ lâm đại hội, mà những cái đó dị nhân. Đối Thẩm Đàm hạ độc Tạ Hư được đến cốt truyện cũng không toàn diện. Một đoạn này là trong cốt truyện vẫn chưa đề cập bộ phận. Nhưng hẳn là một cái cực kỳ quan trọng tiết điểm mơ siêu Dung Tư Ẩn nghe được Thẩm Đàm, hai chữ khi. Thần sắc không có một tia biến hóa, chỉ nghe được dị bang người cấp Thẩm Đàm, đầu độc. Mới hơi hơi dơ dơ lên mi, có lẽ cũng không nên nói là chỉ cần cấp Thẩm Đàm đầu độc. Y bọn họ nói. Càng như là chỉ cần cấp Thẩm Đàm giải độc Tạ Hư nói. Ta hoài nghi, Dung Tư Ẩn kiểu gì thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, huống chi hắn đã chịu hãm hại, cũng chưa bao giờ so những người khác thiếu. Người hoài nghi bọn họ cấp Trung Nguyên võ lâm người đều hạ độc. Thậm chí là lần đến toàn bộ võ lâm minh, Dung Tư Ẩn thanh âm lạnh lùng, nếu chỉ là vì giành một cái võ lâm minh chủ chi vị. Thật sự không cần như thế hưng sư động chúng, chỉ sợ bọn họ dã tâm không chỉ có tại đây, như vậy sự. Dĩ vãng cũng không phải không có phát sinh quá, bằng không Trung Nguyên võ lâm cũng sẽ không cùng đồ vật võ lâm thế như nước với lửa trăm năm. Đến mấy năm gần đây tài lược hơi hòa hoãn, nhưng chân chính lệnh đồ vật võ lâm kiêng kỵ, cũng không phải những cái đó tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị tuổi trẻ hiệp khách, mà là tọa trấn võ lâm minh các môn phái trưởng môn, cùng khắp nơi thế lực người cầm quyền, mà giống hắn này một tầng mặt cao thủ, không có khả năng bị hạ kịch độc cũng không hề sở giác. Nếu là những cái đó nhẹ liều thuốc dược tề, ở hắn vận công phun tức chi gian, đại khái liền phải bị giải quyết đi ra ngoài, người có không nghe thấy, bọn họ hạ chính là cái gì độc, tên kia tự kỳ thật là dị bang lời nói, không hảo trực tiếp dịch thành tiếng phổ thông. Tạ Hư liền cấp Dung Tự Ẩn học một chút phát âm mơ siêu kêu túc thạch tán, hắn lại đem mới vừa. Rồi, tên kia kêu A Dã nữ tử cùng Tuyết Cẩm lời nói hoàn chỉnh lặp lại một lần. Liền ngoại bang làn điệu cũng học giống như đúc, làm Dung Tự Ẩn chính mình phán đoán. Ngoài cửa truyền đến rất nhỏ lào đào thanh, Tạ Hư cùng Dung Thành chủ vẫn chưa để ý. Dung Tự Ẩn so với hắn trải qua giang hồ càng nhiều. Lập tức ý thức được đối thoại vi diệu chỗ, thật là ẩn hàm nội tình bộ dáng, nhưng Dung Tự Ẩn chưa bao giờ nghe qua cùng loại độc vật. Hắn nói, việc này không hảo tuyên dương, để tránh rút dây động rừng, rốt cuộc muốn cấp võ lâm minh trung hiệp khách hạ dược. Nếu là thiếu nội ứng, cũng làm không thành điểm này, Tạ Hư gật đầu, nhưng hắn ngược lại cảm thấy, Dung Tự Ẩn tựa hồ quá tín nhiệm hắn. Dung Thành chủ, hắn nhìn về phía Dung Tư Tuyết, chỉ bằng ta buổi nói chuyện, nếu ta chỉ là tưởng quá nhiều, hiểu lầm những cái đó dị bang người nên như thế nào? Phòng hoạn với chưa xảy ra thôi, ta chỉ lén điều tra, Dung Tư Ẩn hơi hơi một đốn, huống chi, ta tin tưởng ngươi, Tạ Hư không biết vì sao, đáy lòng đột nhiên khẽ nhúc nhích, dường như đã từng cũng có người cùng hắn nói như thế quá. Dung Tuyết Thành hạ nhân đều là cực săn sóc, mắt thấy chủ nhân trong phòng ngọn đèn dầu chưa nghỉ, liền săn sóc mà làm phòng bếp nhỏ lại nhiệt hồ sữa bò. Xứng tốt hơn tiêu hóa điểm tâm ngọt tâm đưa lên đi. Nhưng quản sự còn chưa đi đến trước phòng, liền nghe được nơi đó mặt truyền đến vị kia công tử thanh âm mơ siêu. Vị kia bị bọn họ Dung Thành chủ đặt ở đầu quả tim. Tư dung như ngọc, dường như tiên nhân hạ phàm làm người xem cũng không dám nhiều xem một cái công tử. Chính đứt quãng mà nói chuyện, chủ nhân, A Dã sai rồi, người buông tha A Dã. Trong đó có chút phía nam ngôn nông mềm giọng dường như làn điệu. Càng vì trêu chọc tiếng lòng, chỉ nghe xong một lỗ tai, quản sự lào đảo một chút, đã là hỏa tốc dùng khinh công nhảy đánh đến một bên. Hận không thể đào hại nhĩ tới, Dung Tự Ẩn trước nay đều là làm cho bọn họ kêu thành chủ. Tuyệt không có chủ nhân, như vậy xưng hô, mà kia công tử thanh âm lại cũng không nhiều ít thống khổ chi ý. Còn dùng A Dã, như vậy thân mật nhũ danh. Quản sự nộn mặt đỏ lên, bọn họ thành chủ, hảo sẽ A, tác giả có lời muốn nói. Dung Tự Ẩn, Phong Bình bị hại, quá thảm, càng chậm. Chính mình nhảy vào trong nồi, các người hầm tạ uống bồ câu canh bổ bổ thân thể đi ô ô ô canh 1. Lót canh 2, hết chương.